Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, lần đầu. Thu trùng chít chít, sơn sắc rút đi nồng lục, lá cây dần dần lộ vàng ý, càng có cây phong hơi nhuộm đỏ. Thanh tịnh nước suối róc rách, nâng lẻ tẻ lá rụng biến mất ở phương xa. Tần Minh tại ngoài thôn trên một gốc cây tìm tới sóc đỏ chữ lương, từ bên trong hốc cây móc ra một thanh hạt thông, một bên nếm thức ăn tươi một bên đi xa. Hắc bạch song thụ bên trên sóc đỏ lòng có cảm giác nghi ngờ, ngẩng đầu lập tức trợn tròn con mắt, nhìn thấy tùy ý nhét vào trên đường vỏ hạt thông, nó ý thức được lại bị người trộm nhà, lập tức nhịn không được nói: ổ mẹ nó. Tần Minh một mình lên đường, bóng lưng dần dần biến mất ở trong màn đêm. Lôi đình vương điểu bị hắn lưu tại Hắc Bạch Sơn mảnh địa giới này, chủ yếu là nó quá bắt mắt, không thích hợp theo hắn điệu thấp đi xa trong bầu trời đêm. Lôi đình vương điểu xoay quanh nhìn qua thông hướng phương xa đường, ngữ tước an ủi nói: người ta đều là khách qua đường, nhất định theo không kịp sơn chủ bước chân. Sau đó nó chớp con mắt như đá quý nói: kỳ thật nơi này cũng không tệ, thậm chí được xưng tụng sâu không lường được. Ta chuẩn bị bồi dưỡng cái tiểu sơn chủ. Lôi đình vương điểu nghe nói lập tức lộ ra vẻ ngờ vực nói: chẳng lẽ Tần Minh đã có đạo lữ, còn có hậu nhân rồi? Ngữ tước lắc đầu nói: không phải, nơi này có Lưu Thiên Tiên a, lão nhân gia ông ta hậu đại hẳn là bất phàm đi. Sau đó nó thấp giọng nói: ngươi nhìn cẩu tử kia. Sai, cẩu gia độc thân cũng không biết đã bao nhiêu năm, nếu không thừa dịp nó phản phác quy chân, ngươi đi cho nó tìm bạn già, không chừng có thể nuôi dưỡng được một vị tiểu cẩu thánh. Lôi đình vương điểu lập tức rụt cổ. Nó cũng không dám gây chó độc thân kia. Từ đầu mùa xuân hỏa tuyền khôi phục, đến mùa thu sơn lâm lá cây ố vàng, Tần Minh một mực đi tới đi lui tại Hắc Bạch Sơn cùng Xích Hà Thành hai địa phương, an tĩnh ẩn núp khổ tu. Tại cái này mùa mưa, hắn tiếp nhận lôi hỏa, thần du đen kịt trên trời cao. Làm sao? Không phải mỗi lần đều có thể tìm tới đại lượng sắc trời cùng thần bí thế ngoại kỳ hỏa, lưu hà các loại vật chất. Hắn đã xác định nếu như không có ngoại duyên lời nói, hắn cần đến sang năm mới có thể phá quan đến linh tràng đệ lục trọng thiên. Đối với sinh lộ mới mà nói, một năm lên trời nhất trọng đã có thể xưng không thể tưởng tượng thần tốc. Thế nhưng là mật giáo, tiên lộ những cái kia cấp cao nhất hạt giống, còn có khách đến từ vực ngoại bên trong, kiêu dương, phần lớn đều đã sừng sững tại cao hơn trong lĩnh vực. Tần Minh muốn sớm đi tiến vào đệ tứ cảnh tâm đăng, một khi đến phương diện kia, hắn sẽ không sợ hãi cùng thế hệ bất luận kẻ nào, mà lại từ đệ tứ cảnh bắt đầu, vô luận là mật giáo hay là tiên lộ. Dù cho là tuyệt đại hạt giống, bọn hắn tốc độ tu hành cũng đều muốn chợt hạ xuống. Kể từ đó, hắn liền có đuổi theo thời gian cửa sổ. Trên đường đi qua Xích Hà Thành, hắn đi bái kiến Mạnh Tinh Hải. Tiểu Tần, ngươi muốn đi dị vực thăm dò? Lão Mạnh nhíu mày, cơ duyên xưa nay sẽ không có thể đụng tay đến. Không phải vậy há có thể lưu đến bây giờ? Tất nhiên cùng với phong hiểm, Tần Minh gật đầu, nói, Dạ Châu, Ngọc Kinh ngừng chân sau đến nay còn chưa đi xa. Các lộ yêu ma quỷ quái đều tới, nhất là kinh khủng địa tiên quá cảnh sự kiện đã phát sinh không chỉ cùng một chỗ. Tần Minh sợ có kinh thế, thiên biến, muốn tại loạn lên trước cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Mạnh Tinh Hải căn dặn, nhất định phải coi chừng. Nghe nói lần này đào ra từ Hà Động có chút thần bí, không biết đến tột cùng nối tới nơi nào, các tổ sư cũng không chắc. Sau đó, hai người nói về bàn đào tiên hội, Mạnh Thúc muốn đi gặp sao? Tần Minh hỏi, lười đi. Mạnh Tinh Hải nói ra, Tần Minh cười, nói, kỳ thật, ta cũng không có thu đến thiệp mời. Mạnh Tinh Hải kinh ngạc, nói, ta còn tưởng rằng ngươi được mời, không nghĩ tới giống như ta, không có cơ hội đi ăn bàn đào. Ân, cũng tốt, chúng ta không đi vũng nước đục, thổ thành, quá thần bí, đến nay ngoại nhân đều khó mà thực sự nhìn rõ, có người nói. Thổ thành bên trong khả năng có địa tiên đại viên mãn cấp độ sinh linh tỏa chấn. Cũng có người hoài nghi, nơi đó thậm chí có mục nát thiên tiên, Côn Lăng. Thời gian qua đi gần một năm, Tần Minh quay về cựu địa, tòa này không có tường vây thành trì. Càng phồn hoa, xuất hiện rất nhiều khách đến từ vực ngoại, Tần Minh không phải vì thổ thành bàn đào tiên hội mà đến, mà là vì thám hiểm. Lần này, Tử Hà Động không phải tại bản thổ bên ngoài mở ra, ngay tại Côn Lăng phụ cận, chủ yếu là Dạ Châu bên ngoài. Có địa tiên tại quanh quẩn một chỗ, dễ dàng xảy ra chuyện, tất cả con đường tổ sư nói rõ. Tử Hà Động vạn nhất xuất hiện biến cố, có thể mượn thổ thành chi lực trấn áp. Dù sao, nó tuân theo Ngọc Kinh ý chí xuất thế, một đám tổ tông sống, nghe nói. Rất muốn đánh những cái kia con cháu bất hiếu một trận, bất quá. Cuối cùng trải qua một phen giao lưu về sau, thổ thành tổ sư vẫn đồng ý, tiểu Như Lai thật mạnh. Đoạn thời gian trước thế mà một mình lật tung mấy vị kiêu dương, sau bị một vị nhân vật già cả chặn đánh, hắn đều bình yên vô sự. Giờ ngọ, một tòa nổi danh trong tửu lâu, chính là nhân khí cao nhất thời điểm. Đương nhiên, người cũng không nhìn xem xét hắn luyện là công pháp gì. Mạch này danh xưng Hỗn Nguyên Kình chính thống, hắn luyện đến hiện tại cũng không có nổ tung, thật là là rồng trong loài người, rất lâu không có nghe được Tần Minh tin tức. Làm sao giống như là hoàn toàn biến mất, hắn luyện cũng là loại thần công này, cùng tiểu Như Lai so, ai mạnh ai yếu, người có thể đem hắn cùng tiểu Như Lai so sánh nhau. Hắn không coi là thua, dù sao, hắn cảnh giới hiện tại còn có chút thấp, Tần Minh không nghĩ tới. Ăn bữa cơm mà thôi, còn có thể nghe được mình bị người đề cập trong tửu lâu. Mọi người nói tới, Hỗn Độn Kình đầu nguồn một trong, vị kia đi xa Bồ Cống Thánh Hiền, rất có thể muốn bước chân đệ thất cảnh, luyện loại công pháp này tổ sư. Thế mà không có bảo thể mà vong, bình yên sống đến thời đại này, quả thực là không thể lý giải kỳ tích, điều này thực dẫn phát bàn tán sôi nổi. Một khi luyện thành, dù cho là ở trong địa tiên lĩnh vực, hắn hơn phân nửa đều có bế nghễ quần hùng chi lực. Dù sao, Hỗn Độn Kình thực sự quá mạnh, không gì sánh được bá đạo, khó trách tiểu Như Lai luôn luôn lấy chính thống tự cho mình là. Bởi vì ở sau lưng nó có một vị vô thượng tổ sư, là một tôn còn sống khủng bố thánh hiền, gần nhất đều đang đồn. Dù cho là thổ thành sơ tổ bọn họ, cũng đối Hỗn Độn Kình nhất mạch không gì sánh được coi trọng. Dù là cách thiên sơn vạn thủy, đều đã đối với bổ cống bên kia phát ra bàn đào tiên hội thư mời một lát sau. Mọi người trò chuyện lên gần nhất nhân vật phong vân, Tiêu Tấn Giá. Đến từ man hoang địa giới một vị biêu hãn thiếu niên. Ai cũng không nghĩ tới hắn thế mà mạnh như vậy. Bị một vị vực ngoại tông sư đánh một trường, đều không có CS, tránh đi tử kiếp, dám ra tay với hắn người, tất nhiên có khó lường lai lịch, hiện tại cũng tại truyền, Tiêu Tấn Giá tổ thượng, vị kia lão man thần thất cảnh viên mãn, có khả năng tiếp cận thiên thần lĩnh vực. Lập tức, trong tửu lâu ngắn ngủi an tĩnh, sau đó truyền ra một mảnh hít vào hàn khí thanh âm. Sau đó, mọi người lại nói về Giản Hoài Đạo, Lục Trầm Tiêu, Kỳ Vân Khuyết bọn người, đều là xông ra uy danh hiển hách, có cực kỳ huy hoàng chiến tích, không hề nghi ngờ. tiến vào Dạ Châu vực ngoại, Kiêu Dương, không hề ít. Phàm là bị bàn tán sôi nổi, bị đề cập danh tự, đều thuộc về nhân vật tuyệt đỉnh, rất nhanh. Tần Minh liền nghe đến 10 cái lai lịch rất lớn danh tự. Có chút trước kia liền hiểu, mà có chút hiển nhiên là tại hắn trong lúc bế quan xuất hiện, Dạ Báo vực ngoại tiên tử tuyệt sắc. Bảng nhiều lần bị người đề cập, Bùi Thanh Ngô, Kỳ Tế Nguyệt không chỉ có đạo hạnh kinh người, cũng bởi vì bảng danh sách này nhân khí cao đến dọa người, mặt khác báo chí bắt chước. Thậm chí muốn làm một cái bản thổ tiên tử bảng, kết quả xuất sư chưa nhanh, bị Dạ Châu các giáo tổ đình nghiêm khắc cảnh cáo, đến từ Tây Hải tòa nào đó địa tiên đảo Mộc Tinh. Giao, gần nhất xếp hạng không ngừng lên cao, từ nguyên bản hạng 10 lại đi thẳng tới tên thứ tư, nàng nguyên bản liền có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nhưng là nghe nói bởi vì cùng người sát cánh cùng bay, trắng đêm chưa về, ảnh hưởng tới phong bình, có tin tức ngầm sưng, cùng Tần Minh có quan hệ, trong tửu lâu, Tần Minh rất muốn bắt chước sóc đỏ đến câu, ổ mẹ nó, hắn nguyên bản nghe được say sưa ngon lành, không nghĩ tới ăn dưa đến trên người mình, tranh thủ thời gian uống chén rượu ép một chút, hắn cũng không lo lắng bị nhận ra. Luyện tiên lộ khó khăn nhất tam đại chân kinh một trong, bốn trang ngọc thư, lại hắn lặp đi lặp lại lĩnh hội, mặc dù chưa tiến hành, luyện tâm viên, cửa này. Nhưng lại tinh thục trong đó thiên biến vạn hóa bộ phận thủ đoạn, vì để tránh cho bị người hữu tâm chặn đánh, lần này hắn tự nhiên không có khả năng dừng dưng tiến về thế giới khác, nói tới Tần Minh về sau. Có người hỏi thăm, lần này hắn sẽ hay không đến phó bàn đào tiên hội, hơn phân nửa treo. Nếu mời tiểu Như Lai dạng này hỗn độn kinh chính thống nhất mạch người, đại khái liền sẽ không cho giã lộ xuất thân Tần Minh đưa thiệp mời. Sau đó không lâu, đám người lại nói về bản thổ hàng ngũ mạnh nhất hạt giống, khủng bố a. Khương Nhiễm thế mà gặp được một vị thần bí đối thủ, lần thứ nhất cùng người cùng thế hệ chiến bình, mà lại đến nay vẫn chưa có người nào biết được nàng vị đối thủ kia tục danh cùng lai lịch. Dạ Châu quả thực tới chút nhân vật lợi hại, có tin tức xưng mật giáo đệ tứ cảnh viên mãn đời trước thần chủng một trong, cạnh bị một vị nào đó tuổi trẻ vực ngoại Kiêu Dương đánh bại. Tại hiểu rõ tình hình trong vòng nhỏ dẫn phát oanh động, Tần Minh suy nghĩ, tất nhiên có chút nhân vật lợi hại đang ẩn núp, tỉ như hắn tại thần thương bình nguyên chém qua một đầu tâm viên, sau lưng nó người tám thành tới vì ngăn ngừa tiết lộ. Hắn mặc dù trên đường đi qua Côn Lăng thành, nhưng không có tiến Sơn Hà học phủ gặp Dư Căn Sinh lão nhân, hắn chưa từng ở lâu. Hướng về ngoài thành một cái phương hướng tiến đến, muốn đi trước Tử Hà động, lần này cửa tạo dựng tốt về sau, so với lần trước nhiệt độ kém nhiều lắm, tối thiểu nhất tại trong tửu lâu nói chuyện người không nhiều, đại đa số người đều ở trạng thái quan sát. Lần trước rất nhiều tu sĩ đều bị dọa cái quá sức, Tử Hà động khoảng cách thổ thành không coi là nhiều xa, thậm chí xem như cùng đường, khó trách những cái kia tổ tông sống có chút phê bình kín đáo, nối tới thế giới khác đường hầm còn tại bị điều chỉnh thử, gia cố bên trong vẫn như cũ là quy củ cũ. Lúc đầu cho phép thông qua người kỳ đạo đi hạn mức cao nhất bị định tại đại tông sư lĩnh vực, dưới bóng đêm cao cấp hỏa tuyền phi thường minh sán, ở tại phụ cận Tử Hà động bốc hơi mờ mịt quang vụ, giống như có một mảnh cao quý không tả nổi tử vân hạ xuống từ trên trời bao trùm ở chỗ này. Lần này tiến về dị giới thám hiểm, các nơi tiếng thảo luận mặc dù không cao, nhưng là hiện trường người tới lại quả thực không hề ít. Lít nhà lít nhít, đều xếp bằng ngồi dưới đất mặt chờ đợi, Tần Minh quan sát. Mặc dù có không ít thanh niên trai tráng, nhưng không có phát hiện bản thổ tiên chủng, thần chủng, cùng vực ngoại, Kiêu Dương, bọn người. Xem ra phần lớn là không có bối cảnh người. Không cam tâm bình thường. Muốn tiến về không biết. Không thể đoán được thế giới. Là tự thân đánh ra một cái sáng chói tương lai. Hắn cũng xếp bằng ở lạnh lẽo cứng rắn trên thổ địa. Cùng người chung quanh nói chuyện phiếm. Quả nhiên như hắn suy đoán như vậy. Đều là có chút thiên phú. Xuất thân tương đối người bình thường. Có rất nhiều gương mặt trẻ tuổi. Ánh mắt lửa nóng. Mang mộng tưởng. Hy vọng có thể ở phương xa thế giới hái đến đại cơ duyên. Là tự thân cải mệnh. Nhìn a, đó chính là thổ thành. Rất đáng tiếc, bằng vào chúng ta thân phận tới nói, căn bản không có cơ hội đi vào. Một vị thiếu niên nhìn phía xa phát sáng thành trì, lộ ra vẻ mơ ước. Thổ thành, mặc dù không đủ hùng vĩ, nhưng là tự có một cỗ khí thế, để cho người ta nhìn đến cảm thấy sâu không lường được. Trên mặt nổi liền có 12 vị kim tiên, chấn thủ. Tần Minh cũng tại nhìn về nơi xa thậm chí thấy được người quen, nhất là tiếp xuống 2 ngày, lần lượt có phi thuyền giáng lâm vùng địa vực này, đều là sớm chạy đến đi gặp người, ở trong tự nhiên có một số đại nhân vật. Không thiếu tổ sư đích thân tới, Tần Minh thấy được Khương Nhiễm, Trác Thanh Minh, Thôi Dung Hòa các loại tiên lộ hạt giống, cũng nhìn thấy Tiểu Như Lai. Giản Hoài Đạo chờ đến từ Bồ Cống tu sĩ. Về phần mặt khác địa giới Kiêu Dương, hắn đại đa số cũng không nhận ra. Thổ thành trước, một số người nhìn về phía Tử Hà Động bên này, cũng có người mở miệng nói, người si ết vì tiền, chim si ết vì ăn. Dạng này tùy tiện xông hướng vùng đất không biết, thực sự không tính sáng suốt. Cũng có người lắc đầu nói, ngươi nói như vậy, cùng, sao không ăn thịt băm, có cái gì hai loại? Dưới đáy có ít người thiếu khuyết tài nguyên, không thể không mạo hiểm, tranh độ, cũng có người xem thường. Nói, kỳ thật, bọn hắn tranh cùng không tranh, đều khó mà vượt qua được xa. Ta dám nói, đám người này không người nào có thể quật khởi. Hạn mức cao nhất sớm đã bị khóa cứng. Hy vọng bọn họ vận khí tốt có thể thu cắt đến đợt thứ nhất. Tạo hóa, nhưng hiển nhiên cơ duyên cũng không thiên vị kẻ yếu. Đợi xác định Tử Hà Động bên kia không vấn đề về sau, liền nên đến phiên chúng ta ra sân, thổ thành trước. Một đám người bình thản đàm luận, có vực ngoại địa tiên hậu nhân, cũng có bản thổ đại tộc tử đệ. Không cho rằng tầng dưới chót thám hiểm giả có thể có đại thu hoạch, rốt cục. Trải qua nhiều lần thăm dò, tuần tự có vài nhóm khôi lỗi tiến vào Tử Hà Động. Lại thành công trở về, xác định bên kia là một cái thế giới hoàn toàn mới. Không có vấn đề về sau, Tử Hà Động chính thức khởi động, ta và các ngươi nói. Lần này là ta Dạ Châu lần thứ nhất liên thông hướng vùng đất không biết. Ý nghĩa cực kỳ trọng đại, lần này tuyệt không hư giả. Một vị đại tông sư nghiêm túc nói ra, mà lại phát đạo thệ đợi đến cho phép đại tông sư khởi hành lúc. Hắn cũng sẽ tự mình tiến về cùng ngày. Tần Minh chuẩn bị vượt giới. Cái này sẽ là hắn đúng nghĩa lần đầu tiến về không biết mà thần bí thế giới khác thám hiểm. Hết chương.